ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, đối quỷ phạm tội quốc gia cho phép sao? Gần 5 năm qua, Sở Bắc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi một mực rất quy luật. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không đi bar, không cùng cô gái xa lạ bắt chuyện. Đồng thời mỗi ngày đều là buổi sáng 6 điểm rời giường, 10 giờ tối đi ngủ. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể. Thế nhưng là, hôm nay, hắn hiếm thấy dậy trễ. Bởi vì hắn xuất ngục, số hiệu 9527. Người có thể xuất ngục, sau khi đi ra ngoài, hảo hảo làm người, đừng có lại làm đại ác nhân. Đại xuyên thành phố ngoại ô, giam giữ hạng nặng tội phạm giám ngục Môn Miệng. Giám ngục ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ trước mặt thanh niên này bả vai. Thanh niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối giám ngục chào theo kiểu nhà binh. Đồng chí yên tâm, ta đã nhớ kỹ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Từ đây hối cải để làm người mới, thề tất trở thành một cái đối quốc gia, đối xã sẽ hữu dụng người. Dạng này liền tốt. Nghe được thanh niên lời nói, giám ngục lập tức thở dài một hơi. Bất quá một giây sau, thanh niên nói lại là để thần kinh của hắn lập tức căng cứng. Cảnh sát đồng chí, đối quỷ phạm tội, quốc gia cho phép sao? Ngoặc kép, linh quản cục nhanh báo. Gần đây ta đại xuyên trong thành phố bộc phát nhiều lên lệ quỷ giết người sự kiện. Phạm vi nhiều tại Cửu Giang khu các đại giao lộ. Trải qua linh quản cục nhân viên cảnh sát kiểm chứng, những người bị hại này đều có một cái điểm đặc trưng chung, tại thi thể của bọn hắn bên trên chúng ta đều phát hiện một chương nhuốm máu minh tệ. Mời Cửu Giang khu cư dân chú ý, nếu là trên mặt đất trông thấy không rõ lai lịch tiền, tuyệt đối không nên nhặt lấy. Chỉ cần chấp có minh tệ, liền sẽ nhiễm phải lệ quỷ nguyên rùa. Lần này sự kiện danh hiệu mua mệnh tiền, thành thị nguy hại đẳng cấp trọng đại, trước mắt linh quản cục phương diện đã tham gia điều tra. Chấm ngoặc kép, đen nhánh gian phòng. Lúc này một cái mở ra cặp da đang bị đặt ở gian phòng trung ương. Bên trong là một sấp lại một sấp nhuốm máu minh tệ. Những thứ này tất cả đều là tại bộc phát mua mệnh tiền sự kiện giao lộ nhặt được. Sở Bắc ngồi ở trên ghế salon. Hắc ám hoàn cảnh tựa hồ cũng không để cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngược lại để tâm hắn an. Hắn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng nửa đêm 12 giờ. Tại mua mệnh tiền sự kiện bên trong vẫn mệnh người bị hại thống nhất đều là tại khoảng thời gian này chết đi, bọn hắn vẻn vẹn nhặt được giao lộ một chương nhiễm huyết minh tệ. Mà Sở Bắc, cơ hồ đem toàn bộ Cửu Giang khu nhiễm huyết minh tệ quét ngang. Đối người bình thường mà nói, đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng, nhưng là hắn không chút nào hoảng. Thậm chí còn có nhàn tâm vì chính mình đốt một điếu thuốc lá. Hẳn là mau tới đi. Sở Bắc nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại hắn vào tù trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh long trời lở đất cải biến. Huyết nguyệt giáng lâm, ác quỷ giáng lâm nhân gian. Như là âm phủ địa ngục, càng có dị năng giả sinh ra. Có được thường nhân chỗ khó có thể lý giải được siêu tự nhiên năng lực. Cũng chính bởi vì những người này thủ hộ, thành thị mới có thể tại ác quỷ xâm nhập hạ còn y nguyên duy trì lấy ngày xưa hòa bình. Thế giới này đã biến để hắn lạ lẫm, sinh hoạt không dễ. Sở Bắc thở dài, nhưng kỳ thật, Sở Bắc lúc đầu cũng không phải người của thế giới này. Với cái thế giới này cũng không hiểu rõ, bởi vì xuyên qua cùng ngày, hắn liền bị bắt, ngạnh sinh sinh ngồi xổm 5 năm đại lao, chuyện cũ không nói thêm. Đây đều là nguyên chủ tạo nghiệt. Hệ thống, nhận lấy tân thủ gói quà. Thương cảm một lát, Sở Bắc trở về chính sự. Hôm nay là hắn một lần nữa làm người lễ lớn. Có lẽ là lão thiên cũng cảm thấy hắn 5 năm này lao ngục tai ương tới quá oan. Ra ngục ngày đầu tiên, hắn đến trễ kim thủ chỉ rốt cục đã thức tỉnh. Cuộc sống sau này rốt cục có phán quyết. Đại ác nhân hệ thống đã khởi động. Đinh. Tân thủ nhiệm vụ phát động, nhiệm vụ tên, thận kẻ cướp đoạt, nội dung nhiệm vụ, thu thập 10 đôi lệ quỷ thận, nhiệm vụ ban thưởng, kim quang chú, không cần tu luyện, tự động tinh thông. Người nhận lấy tân thủ gói quà, khí vụ hình mông hãn dược một bình, dao giải phẫu một thanh, chất gỗ gậy bóng chày một cây. Cái đồ chơi này có thể đối quỷ hồn tạo thành tổn thương. Sở Bắc nhìn lên trước mặt trống rỗng xuất hiện gậy bóng chày, dao giải phẫu cùng phun xương, không khỏi tự lẩm bẩm. Dựa theo hệ thống giới thiệu, những vật này cũng có thể đối ác quỷ tạo thành tổn thương. Bao quát mông hãn dược, bằng không thì lấy hắn một người bình thường thân thể, cũng không dám như thế trắng trợn câu cá chấp pháp. Đùng, đùng đông, nặng nề tiếng đập cửa vang lên. Sở Bắc đột nhiên ngẩng đầu. Nó rốt cuộc đã đến. Hắn cầm lấy gậy bóng chày lặng yên đi tới cửa một bên. Trước là thông qua phía trên mắt mèo quan sát phía ngoài hoàn cảnh. Một thân mặc màu đen áo liệm lão giả đang đứng tại cửa của hắn. Hai mắt là hoàn toàn tĩnh mịch đen nhánh. Làn da trắng bệch không màu. Đối phương hiển nhiên không phải người sống. Xác nhận ngoài cửa chỉ có đối phương một con ác quỷ về sau, Sở Bắc thận trọng mở cửa khóa. Két két, một đạo rộng mở khe hở lập tức xuất hiện. Hà, ngoài cửa, cái kia áo liệm quỷ đen nhánh quỷ đồng bên trong không khỏi xuất hiện một tia nghi hoặc. Bất quá nó cũng không có ở ngoài cửa dừng lại bao lâu. Áo liệm quỷ khóe miệng chậm rãi liệt ra một cái quỷ dị độ cong, phát ra để cho người ta dùng mình bén nhọn tiếng cười. Thu tiền của ta, liền đem mệnh của ngươi giao cho ta đi. Hi hi hi hi. Nửa đẩy cửa phòng không gió mà bay, triệt để mở ra, một con tái nhợt không màu quỷ thủ vươn vào, bắt được khung cửa. Ngoài cửa một mảnh đen kịt, như vực sâu không ngừng thổi tới hơi lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một trương mọc đầy thi ban mặt quỷ từ bên ngoài thăm dò vào, mang theo chiêu tức tiếu dung. Đây là một đầu mặc áo liệm mua mạng quỷ, minh tệ là nó lưu lại nguyền rùa. Phàm là nhặt được minh tệ nhân loại liền sẽ trở thành mục tiêu của nó. Ban đêm hôm ấy, nó liền sẽ đến tới cửa lấy mạng. Răng rác, xác định mục tiêu nhập lồng về sau, phía sau cửa Sở Bắc 10 phần chuyên nghiệp đem cửa chống trộm khóa trái. Một tiếng vang giòn để áo liệm quỷ thần sắc hơi lăng. Là nó mở cửa phương thức không đúng sao? Thấy thế nào thấy nó như thế một cái không phải người kinh khủng tồn tại. Người trẻ tuổi trước mắt này loại trên mặt lại không kinh hoàng chút nào. Ngược lại thảnh thơi trên dưới đánh giá thân thể của nó. Ánh mắt này không hiểu để nó cảm thấy sau cỗ mát lạnh. Tiểu tử này, vẫn rất sẽ chứa. Áo liệm quỷ khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Trên mặt mặc dù cổ sóng bất bình, chắc hẳn cái này nhân loại nhỏ yếu trong lòng sớm đã nhảy lên điệu tango. Đợi lát nữa nó đào ra đối phương trái tim thời điểm, nhìn hắn còn thế nào chứa. Cầm tiền của ta, liền đem mệnh của ngươi giao cho ta đi. Áo liệm quỷ âm tiếu, chậm rãi hướng về trong phòng cũng không nhúc nhích Sở Bắc lướt tới. Mà trước mắt Sở Bắc lại phảng phất dọa sợ, ngây người tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích. Cái này khiến áo liệm quỷ trên mặt đắc ý càng sâu. Nhưng mà rất nhanh, nó nụ cười trên mặt liền cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì Sở Bắc từ phía sau lưng móc ra một cây gậy. Tốt, ta cái này thì tới lấy mệnh của ngươi. Phanh, một kế mãnh lực vung đánh, gậy bóng chày trực tiếp quất vào áo liệm quỷ tấm kia mọc đầy răng vàng miệng thúi bên trên. Áo liệm quỷ lập tức cũng cảm giác đầu ong ong, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào? Ta không phải quỷ sao? Người bình thường sao có thể dùng gậy bóng chày dễ dàng như vậy chạm đến nó hồn thể? Huấn luyện viên, ta báo cáo, có người bật hack, không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm bị thương linh thể của ta? Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi đến cùng là ai? Áo liệm quỷ mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Nó, lại bị tiên nhân khiêu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,